hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 19, chương 1051, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 19 mỗi khi một người cho rằng tới rồi cực hạn. Thường thường còn chưa tới cực hạn, Bạch Vi thừa dịp này nhóm người không bỏ dậy, dứt khoát lưu loát khai một lọ y dùng tiêu độc cồn. Rót đi lên, sau đó sát mà một tiếng, bậc lửa nàng đáng yêu bật lửa, hình xăm nam khóc lóc thảm thiết ngẩng đầu lên, bị tiêu say cay, một đôi mắt lại hồng lại sưng, rơi lệ không ngừng, dừng tay, hắt xì, hắt xì hắt xì, hắn giọng nói cũng ách. Gian nan mở miệng, chuyện gì đều hảo thương lượng, Bạch Vi như là ở tự hỏi hắn này phiên lời nói mức độ đáng tin. Buông ra bật lửa, lại sát mà ấn hạ bật lửa, ngọn lửa khởi khởi diệt diệt, lặp đi lặp lại, nàng vẫn luôn không nói chuyện. Toàn bộ hàng hiên, chỉ có tê tâm liệt phế ho khan cùng hắt xì không ngừng phập phồng. Hình xăm nam nhìn nàng trong tay chợt minh chợt diệt hỏa. Tâm can phát run, e sợ cho Bạch Ấu Vi tay run lên, liền thật đem bọn họ cấp điểm mơ siêu thật lâu sau. Bạch Vi rốt cuộc mở miệng, các ngươi ai là lão đại? Không cần hình xăm nam mở miệng, bên người đồng bạn đã theo bản năng nhìn qua. Bạch Vi thực dứt khoát nói, các ngươi lão đại lưu lại, những người khác có thể đi rồi, vì thế những người đó liền thật sự đi rồi. Có chạy trốn bay nhanh. Cấp không chờ nổi rời đi cái này tràn đầy tiêu say thế giới. Có rất nhiều khập khiễng, hiển nhiên ở thang lầu thượng xô đẩy chung bị thương, còn có xem như tương đối có lương tâm, trần trừ nhìn hình xăm nam, không có lập tức chạy lấy người. Hình xăm nam khẽ cắn môi, thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ còn sợ cái tiểu cô nương. Lập tức đỡ lan can đứng lên, dũng cảm nói, các ngươi đi thôi. Không cần phải xen vào ta. Cuối cùng mấy người cũng bay nhanh chạy. Hình xăm nam, ngoa kép, như thế nào đều không do dự một chút. Hình xăm nam hoãn khẩu khí. Cường chống nam tử hán mặt mũi. Nhìn về phía Bạch Vi. Ta cũng không tin, ngươi thật dám đốt lửa. Ngươi hôm nay nếu là thật dám đem ta nướng. Ta các huynh đệ nhất định sẽ vì ta báo thù. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi chuyển biến tốt liền thu. Bởi vì ngươi căn bản không biết chính mình đến tột cùng đắc tội người nào. Nói thật cho ngươi biết, ta Thanh Long ca ở trên đường, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Bạch Vi đánh gãy hắn, nghe mùi vị sao, hình xăm nam sửng sốt, Bạch Vi nói, hôm nay mới vừa nướng một con, không có biện pháp, viện phúc lợi điều kiện quá kém, muốn ăn khẩu thịt rất không dễ dàng, hình xăm nam. Ngoa kép, hắn. Phảng phất nghe thấy được thịt nướng hương, chẳng lẽ, nam nhân sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến bạch, Bạch Vi cười nhạo một tiếng, thu bật lửa, nói, đem phát sóng trực tiếp tắt đi, cùng ta vào nhà, có việc muốn cùng ngươi nói, nàng xoay người đi thang lầu bên trong phòng. Phía sau kia ba con tiểu nhân cũng theo sát đi vào. Hình xăm nam ở thang lầu thượng sửng sốt vài giây. Mang theo nghi hoặc, chậm rãi đi lên đi, vào phòng, bên trong chỉ là cái bình thường phòng trống, góc tường đôi chút cụ cái bàn cụ ghế dựa, tạm thời không thấy ra có cái gì bẫy dập, nhưng nam nhân vẫn là không dám đại ý, cẩn thận đứng ở khoảng cách cửa không xa vị trí, hỏi, ngươi muốn nói chuyện gì? Phát sóng trực tiếp đóng sao? Bạch Vi hỏi, hình xăm nam khẽ nhíu mày, trả lời. Chúng ta tới thời điểm liền không khai, Nga. Bạch Vi cười cười, không khai phát sóng trực tiếp. Ngươi cùng ngươi đám kia huynh đệ dựa cái gì ăn cơm? Hình xăm nam nghĩ nghĩ, cảm thấy này vấn đề không có gì hảo giấu giếm. Liền thản nhiên trả lời, chỉ có kính bạo sự kiện mới có thể hút phấn hút đánh thưởng. Ngày thường chúng ta đều đóng lại phát sóng trực tiếp, phòng ngừa rớt phấn. Chờ đến muốn đánh lộn thời điểm mới có thể khai. Sau đó tiếp một ít thúc dục nợ nghiệp vụ. Kiếm khoản thu nhập thêm mơ siêu. Bạch Vi cười hỏi. Hôm nay không phải cũng là đánh lộn sao? Như thế nào không khai? Hình xăm nam phiết hạ khóe miệng. Thấp giọng trả lời. Cùng nhất bang tiểu thí hay tính cái gì đánh lộn? Chúng ta đánh lộn, là cùng bang phái khác là mơ siêu, Bạch Vi Như suy tư gì? Loại này tụ trùng ẩu đả tuy rằng trường hợp đại, nhưng là dễ dàng tạo thành tử thương. Lại còn có bị cảnh trà giam cầm nguy hiểm, khẳng định không thể thường xuyên cử hành. Xem ra, các ngươi muốn kiếm điểm tích phân, cũng rất vất vả à tương đương, hình xăm nam nhăn lại mi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Bạch Vi cười ngâm ngâm nhìn hắn. Hợp tác, muốn hay không suy xét nhìn xem. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.